Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái à, giống như trong sách vậy. Cố Xương cúi đầu xoa bụng. Vậy thì đứa trong bụng cô hẳn là con trai. Hứa Thiệu cũng nhìn bụng cô. Niềm vui không khỏi bị lo lắng xua tan. Anh nhìn bụng Cố Xương ngày một lớn. Ngay cả hành động cũng bắt đầu bất tiện. Buổi tối ngủ không ngon giấc. Mang thai thực sự rất vất vả. Đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta đến bệnh viện sinh con nhé. Hứa Thiệu nhỏ giọng nói. Đi bệnh viện sinh, Hứa Thiệu yên tâm hơn một chút. Cố Xương gật đầu, cô cũng có ý định này. Sinh ở nhà, Cố Xương không yên tâm. Đến tháng 12, Cố Xương bắt đầu căng thẳng. Lần đầu sinh con, nghe nói rất đau. Cố Xương không có kinh nghiệm, trong lòng rất bất an. Hứa Thiệu kiên nhẫn an ủi. Kết quả Cố Xương ổn định rồi, anh lại bắt đầu bất an. Mặc dù biết tình trạng của Cố Xương rất tốt, sức khỏe rất tốt, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn rất căng thẳng, thậm chí còn mất ngủ. Không nghĩ nhiều nữa, Hứa Thiệu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đưa Cố Xương trực tiếp vào bệnh viện. Bà nội Cố không yên tâm, cũng muốn đi theo, để bà lão ở nhà chờ tin tức. Bà lão cũng không ngủ được. Cuối cùng Hứa Thiệu và bà Cố cùng nhau ở bên Cố Xương. Hứa Thiệu thuê một phòng ở nhà khách gần bệnh viện. Bà Cố ở nhà khách vào ban đêm. Anh lại bệnh viện vào ban đêm. Ở một mạch một tuần, Cố Xương vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Cố Xương không vội vàng. Sắp đến ngày sinh, Cố Xương ngược lại bình tĩnh. Hôm nay, lại có một bà bầu vào phòng bệnh. Mẹ chồng và chồng cô ấy ở bên cạnh vây quanh hỏi han ân cần. Con gái, đây là lần thứ mấy con mang thai rồi? Bà mẹ chồng đó lấy nước từ phòng nước sôi. Nhìn Cố Xương, cười nói chuyện với cô. Lần đầu, Cố Xương chậm rãi đi lại. Trả lời, tôi thấy cô còn trẻ. Đoán cũng là lần đầu. Bà mẹ chồng đó liếc nhìn bụng cô, nói, ôi, tôi thấy bụng giống sinh con gái. TBC giọng điệu của bà mẹ chồng đó còn có chút tiếc nuối. Dường như đang thấy tiếc cho Cố Xương. Không sao, con gái, con còn trẻ, sớm muộn gì cũng có con trai. Bà mẹ chồng đó an ủi một câu, nghĩ đến đứa con trong bụng con dâu mình. Mọi người đều nói là con trai. Không khỏi đắc ý, cuối cùng bà ta cũng sắp có cháu trai rồi. Cố Xương, Hứa Thiệu từ bên ngoài đi vào, đi đến bên cạnh Cố Xương, đỡ cô ngồi xuống giường. Giọng nhạt nhẽo, anh thích con gái. Bà mẹ chồng đó liếc nhìn Hứa Thiệu, bà thấy cô gái này trông rất xinh đẹp. Không ngờ chồng cô cũng đẹp trai như vậy. Trong lòng cảm thán đôi vợ chồng này thật xứng đôi. Chỉ là hơi trẻ một chút, không biết cái tốt của con trai, vậy mà lại thích con gái. Nuôi con trai mới có thể dưỡng già, con gái sớm muộn gì cũng phải gả đến nhà người khác. Ôi, hai đứa còn trẻ, không hiểu đâu. Hứa Thiệu nhíu mày, Cố Xương thì không có biểu cảm gì. Đến thời hiện đại rồi mà vẫn có rất nhiều người có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đừng nói đến thời đại này. Cãi nhau với một người lớn tuổi về những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Làm tốt việc của mình là được. Dù là con trai hay con gái, đều là con của cô. Cô đều yêu thương như nhau. Chân hơi mỏi rồi, đỡ em ngồi lên giường đi. Cố Xương ngẩng đầu nói với Hứa Thiệu. Hứa Thiệu không thèm để ý đến bà mẹ chồng đó nữa. Cúi đầu nhìn Cố Xương. Ừ một tiếng, mẹ. Mẹ đang làm gì ở đằng kia thế? Tiểu Thúy muốn đi vệ sinh. Mẹ nhanh đỡ một chút. Cách chương.